Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Ta tại sao muốn chịu đựng những này? Cao Kiện Từ bắt đầu học tiên phù, sau đó mỗi cái giai đoạn đều sẽ làm rất nhiều phù đi ra. Thứ nhất là luyện tập. Cao Kiện tu luyện cùng người khác không giống nhau. Hắn là mỗi tuần có một ngày tu luyện linh lực, những thời gian khác đều ở củng cố các loại kỹ năng. Tỉ như chế phù, tỉ như ngũ hành tiên thuật, tỉ như như vén lôi, tỉ như mu nuốc, gần nhất thêm hạng mục, còn có thể luyện một chút eo lực, nhu thuật, vò thuật, cùng đan thủ phược cái gì. Thứ hai, Cao Kiện mỗi cái giai đoạn đều sẽ nhiều làm được một ít phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở dĩ vẫn không lấy ra dùng, là bởi vì tiên phù vật này võ đạo giới dù sao không có. Lấy ra quá lộ dầu, điều này sẽ đưa đến hơn một tháng thời gian, Cao Kiện đầy đủ tích góp hàng ngàn tấm các thức tiên phù. Từ 00P80P đều có. Một lần chỉ lấy ra mười mấy tấm phù, không phải Cao Kiện hẹp hòi, mà là bởi vì điều khiển năng lực có hạn, nhưng Cao Kiện nhưng có thể là như súng tự động như thế. Duy trì mỗi giây phút mười mấy tấm tiên phù tần suất. Thình thịch đột vẩy đi ra hàng trăm tấm tiên phù. Cao Kiện có thể không giống giang hồ như vậy, cảm thấy tiên phù vật liệu rất đắt. Trên thực tế, tiên phù vật liệu nhưng là hệ thống bên trong tiện nghi nhất thương phẩm. Giang hồ vào đúng lúc này có loại đi nhầm trường quay phim cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao muốn chịu đựng những này? Giang hồ tâm thái trực tiếp liền vỡ. Dù là ai gặp phải tình huống như thế cũng dễ dàng vỡ. Thật giống như ngươi phấn đấu 10 năm liều mạng kiếm tiền, cộng thêm bớt ăn bớt mặc, không ăn không uống mua một chiếc BMW 5, mới vừa nâng xe liền lái qua cùng bạn gái trước khoe khoang một hồi, muốn cho nàng biết vậy chẳng làm. Kết quả bạn gái trước nhiệt tình chiêu đãi ngươi, cũng nhường ngươi tham quan một hồi chồng nàng 500 mét vuông nhà để xe dưới hầm. Giang hồ hiện tại chính là cái cảm giác này. Hắn cũng rốt cục xác định, Cao Kiện chỉ định là thượng tộc đang tìm người. Bằng không không thể một hồi lấy ra nhiều như vậy tiên phù đi ra. Chính mình khổ tâm kinh doanh 2 năm, được không bằng Cao Kiện 2 tháng được nhiều lắm. Đồng thời giang hồ cũng càng thêm vững tin trước ý nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy Hoàng Khải Dương cũng chưa hề đem đồ tốt nhất lưu cho mình. Hoàng Khải Dương không thừa nhận. Hiện tại ngươi xem một chút. Hoàng Khải Dương, ngươi nên chết a. Đến từ giang hồ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, mười mấy cái tiên thuật đồng thời tiến công thì có che ngợp bầu trời cảm giác. Mà hơn trăm chương tiên phù đánh ra đến, vậy thì là một cái sắc thái sặc sỡ hàng dài. Cứ việc những này tiên thuật đơn độc uy lực không đủ để phá vỡ, nhưng nhiều như vậy kỹ năng chồng chất cùng nhau, giang hồ cũng không chống đỡ được. Người bình thường đều không có năng lực để cho mình dùng ra kỹ năng chuyển hướng. Giang hồ cảm thấy Cao Kiện tự nhiên cũng không thể. Đương nhiên, coi như Cao Kiện sẽ ngự vật, cũng là không thể đồng thời thao tác hơn trăm tiên phù. Chỉ có thể đánh thẳng táp. Giang hồ dưới chân phát lực, muốn né tránh tiên thuật công kích, cũng hầu như ở đồng thời, vẫn không nhúc nhích. Lâm Dai Dai rốt cục có động tác. Nàng thanh âm dễ nghe ở trong rừng rậm vang lên, ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia không sạch người chắc chắn hãm sâu vũng bùn, không chỗ thoát thân, ngôi sao lấp lóe. Giang hồ quanh người 5 mét đột nhiên xuất hiện một mảnh do ánh sao tạo thành đầm lầy. Hắn muốn rời đi, nhưng phát hiện mình lại như một rơi vào trong đầm lầy người bình thường. Hành động thập phần chậm chậm, là tinh ngôn thuật, chưa từng có một phần trong tài liệu nhắc qua. Lâm Dài Dài dĩ nhiên cũng sẽ tinh ngôn thuật, đừng nói giang hồ không biết, liền ngay cả Cao Kiện cũng là lúc này mới biết. Lâm Dài Dài trước cùng chính mình đánh nhau thời điểm cũng chưa dùng qua. Chỉ có điều, Lâm Dài Dài tinh ngôn thuật trình độ cùng Lâm Phong có rõ ràng chênh lệch. Giang hổ quanh người linh lực bỗng nhiên nổ tung, dĩ nhiên liền đem ánh sao tạo thành đầm lầy bước lui rất nhiều. Lâm Dài Dài âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia tà ác hóa thân, lẽ ra nên bị ràng buộc. Cao kiện cảm giác này hình như là cái liền chiêu. Lúc đó Lâm Phong cũng là như thế dùng. Lâm Dài Dài tinh ngôn thuật tuy rằng có khiếm khuyết, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng né ra. Hai cái do tinh thần chi lực ngưng tụ xiềng xích từ trong vũng bùn chui ra, nhanh chóng bàn đến giang hồ trên người. Giang hồ muốn xả đoạn xiềng xích, vậy mà lúc này cao kiện công kích đã đánh vào trên người mình. Giang hồ bất đắc dĩ tình huống, không thể làm gì khác hơn là bóp nát một tấm mới tiên phù, đồng thời ở trên người hình thành một vệt kim quang lòe lòe vòng bảo hộ. Thuẫn phù, oanh, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Giang hồ cuối cùng cũng không thể rời đi, vẫn cứ đứng tại chỗ bị cao kiện oanh tạc 100 lần a 100 lần. Bụi trần bay ra, lộ ra bên trong giang hồ, một hầu như trong suốt màu vàng vòng bảo vệ bao phủ ở giang hồ trên người. Mỏng dường như muốn theo gió tiêu tan, giang hồ trái tim chảy máu, vừa cái kia một đợt cũng không phải tiêu hao một cái thuẫn phù, mà là ba tấm. Phải biết, mỗi một cái thuẫn phù đều đến không dễ, một cái thuẫn phù có thể cứu hắn một mạng, cao kiện cái kia một hồi, liền muốn chính mình ba cái mệnh. Ngươi tại sao còn không chết đi a? Là tan nát cõi lòng âm thanh. Không, không đúng, này rất sao là thuẫn phù bị người đánh vỡ. Giang hồ sợ hết hồn, hắn còn ở cái kia sầu não đây. Kết quả bạch phù đã đập nát thuẫn phù, một chưởng hướng hắn sau lưng trên ấn lại đây. Giang hổ bổ nhào về phía trước, sau đó lăn lộn đứng dậy. Cùng theo nhau mà tới bạch phù liền liều mạng ba chiêu. Ầm ầm ầm, ba chiêu sau khi, giang hổ mới tìm được cơ hội. Lần thứ hai dùng tay run rẩy thập phần thịt đau lấy ra một cái thuẫn phù. Bóp nát, một tầng kim quang xuất hiện lần nữa. Không làm như vậy không được, bởi vì cao kiện đã xuất hiện ở phía sau mình. Trường kiếm từ thấp tới cao chọn lại đây. Trời mới biết hàng này tại sao tổng tiến công kích chính mình dưới ba đường. Cao kiện phát hiện một vấn đề, giang hồ phù xác thực rất lợi hại. Bản thân của hắn cũng sẽ không đến 250p linh áp phát ra. Mà mỗi trường phù dùng đến đều có 300p tả hữu uy lực. Điều này làm cho cao kiện có chút không rõ. Cao kiện chính mình phù trên căn bản đều là chỉ có thể phong ấn trước mặt tự thân cực hạn một phép thuật. Lẽ nào giang hồ thiên phú dị bẩm? Đáng tiếc, cao kiện không thời gian giải câu đố. Thuẫn phù vừa ra, cao kiện vén xét đánh ở phía trên, cũng chỉ là nhường vòng bảo vệ chiến mấy lần. Bạch phù liên tục mấy chưởng đánh vào đồng nhất đốt, vẫn cứ không thể một lần đánh tan cái này màu vàng vòng bảo vệ. Có thời gian thở dốc, giang hổ lần thứ hai lấy ra hai tấm kiếm phù, hai bên trái phải hướng bên người hai người quăng đi ra. Cao kiện đã sớm chuẩn bị, giang hổ dùng phù không thể như cao kiện như thế từ không gian vòng tay bên trong lấy, chỉ có thể đem bàn tay tiến vào quần áo đâu. Hắn xếp phù vị trí khá là có quy luật. Cao kiện nhìn hai lần sau đó liền rõ ràng, quần áo bên trái túi áo là thuẫn phù, bên phải túi áo là kiếm phù. Trong túi ở mông quần thả chính là thanh phong lướt nhẹ qua mặt trấn nguyên phù. Cao kiện mau lui lại một bước, cũng nhanh chóng đem tiên giáp con rối kéo đến trước người mình. Cao kiện cảm thấy ngược lại tiên giáp con rối chiến đấu cũng theo không kịp chuồn mất. Không nữa đem ra làm khiên thịt chặn chặn chỉ có thể đi thẳng tắp phi kiếm. Liền thực sự là đáng tiếc. Quỷ ghiên, p, kiếm phù uy lực chính là ở quyết chí tiến lên khí thế. tựa hồ có thể chém ra tất cả. Đương nhiên, chém ra tất cả ưu điểm khuếch đại, nhưng ít ra phá tan 300P trở xuống phòng thủ nên vấn đề không lớn. Nhưng mà, tiên giáp con rối lần thứ hai nhường giang hồ biết, cái gì gọi là liền quần áo đều sát không phá. Cong một tiếng, phi kiếm màu vàng óng cùng tiên giáp con rối tiếp xúc. Phát sinh kim loại đan dệt tiếng va chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.